Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4273, Điên Cầu. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư Phi thường kích thích tại hai nam nhân bên cạnh trằn trọc. Một hồi, bồi tiếp Đồng Thiên. Một hồi lại đi bồi tiếp Trương Kỳ. Trái ôm phải ấp chính là được không khoái hoạt. Hơn nữa hai nam nhân giận mà không dám nói gì. Từng cái kìm nén coi, như xong, còn muốn lấy lòng nàng. Trương Kỳ liền rõ ràng nhiều. Đồng Thiên chính là ngạnh kháng. Thậm chí có đôi, khi còn có thể cùng Ninh Thư lẫn nhau đỗi. Tại Ninh Thư hành hạ hạ, Trương Kỳ trước tiên bệnh tâm thần. Nắm lấy người, liền nói có quỷ, có người quấn lấy hắn. Tất nhiên, tất cả mọi người là lạnh lùng mặt. Ai mà tin ngươi? Tin ngươi chính là một cái đại ngu ngơ. Lúc này Trương Kỳ, nơi nào có cái gì tinh lực đi lừa gạt nữ hài tử đâu? Chỉ muốn thoát khỏi Ninh Thư. Không nghĩ tới như vậy không phải người ngay. Ninh Thư thở dài, yêu thương đối Trương Kỳ nói. Người như thế nào như vậy? Không chịu được tạo đâu. Người cũng đừng hỏng, hỏng liền không dễ chơi. Trương Kỳ tròng trắng mắt một phen. Ngất đi, hắn sai, hắn thật sai. Ninh Thư quyết định không kích thích hắn. Kích thích hung ác, thật biến thành bệnh tâm thần sẽ không tốt. Thanh tỉnh còn sống so cái gì đều quan trọng. Ninh Thư tiến đến Đồng Thiên bên người. Đồng Thiên hiện tại đối Ninh Thư xuất hiện phi thường mẫn cảm. Lưng của hắn thẳng tắp, toàn thân đều tóc gáy đều dựng lên, thon gầy vàng như nến trên mặt cơ bắp nhảy lên. Ninh Thư ở bên tai của hắn, dùng ngậm đường lượng cực cao thanh âm nói. Đệ đệ, a, ta nhớ ngươi, ngươi nhớ ta không? Đồng Thiên không nói lời nào. Dù là thanh âm này rất mềm rất ngọt, nhưng là, bên trong ác ý chính là đường tâm đồng dạng, bị gắt gao bao khỏa ở bên trong. Đồng Thiên đột nhiên ý thức được, bọn họ đám người này chính là dùng phương thức như vậy tiếp cận những nữ nhân kia. Nhìn bọn họ bị dẫn dụ, ăn từng khỏa, ngọt ngào, tưởng rằng tình yêu bánh kẹo. Trong bọn họ tâm duỗi ra lạnh lùng nhìn về, ở trên cao nhìn xuống. Thế nhưng, là đến phiên chính mình thời điểm, cảm giác này liền tương đương nhật cẩu. Ninh Thư nói tiếp, đệ đệ, ta tới tìm ngươi có chuyện. Đồng Thiên vẫn như cũ không nói lời nào. Xem sắc mặt, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Ninh Thư. Ninh Thư sờ Đồng Thiên mặt, đem Đồng Thiên lông tơ trên mặt đều sờ dựng lên, nổi da gà một chuỗi một chuỗi. Đệ đệ, ngươi không để ý tới ta, ta liền muốn trừng phạt ngươi nha. Đồng Thiên, ta hắn nả, không có biện pháp. Đồng Thiên cười lạnh một tiếng, mở miệng lại là, chuyện gì? Ninh Thư thảnh thơi chậm rãi nói, ngươi là group chat người quản lý. Ngươi hẳn phải biết nhóm trong người thân phận đi. Đồng Thiên híp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, làm hắn ánh mắt sáng lên một cái. Nếu như này nha đi tìm người khác phiền phức, như vậy đối với hắn mà nói, chính là khó được thở dốc thời gian. Đồng Thiên sẽ vì những người kia bảo mật sao? Tất nhiên sẽ không. Có thể nói, bán bọn họ, Đồng Thiên không mang theo chút điểm do dự. Có thể họa thủy đông dẫn làm gì không làm. Đồng Thiên cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt. Thế là, từng chuỗi danh sách theo Đồng Thiên dưới ngón tay đập ra tới. Sau đó, bị in ra, thân phận của những người này bị đào đến sạch sẽ. Coi là tại trên Internet, khoác một cái áo lót liền có thể che lấp. Làm sao có thể chứ? Tại một ít người, trong mắt, người chính là bị lột sạch. Ninh Thư nhìn những này danh sách. Mặt trên còn có những người này công tích, vĩ đại, tàng ô nạp cấu, đặc biệt là một ít bị bệnh đặc biệt, nhỏ đến tính bệnh, lớn đến ngải tư. Ninh Thư khích lệ Đồng Thiên, đệ đệ, làm tốt, ta thực cao hứng. Đồng Thiên diện không biểu tình, trong lòng lại tại thúc giục Ninh Thư đi, nhanh lên, chỉ cần vừa đi, hắn liền muốn ngủ, ngủ. Ninh Thư phá vỡ Đồng Thiên ý nghĩ trong lòng. Nói, đệ đệ, ngươi đừng lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ trở về cùng ngươi, ta cũng không nghĩ rời đi ngươi. Ta rất nhanh liền trở về nha. Đồng Thiên, mày đừng trở về. Ninh Thư trước tiên đi tìm truyền bá tật bệnh loại người này. Có ít người bị cảnh sát lấy được bệnh viện, nhưng có ít người còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Muốn nói Đồng Thiên làm việc phi thường quan tâm đâu. Thế mà định vị đến những người này vị trí, chi kỷ cho địa chỉ. Ta đệ đệ chính là Bổng Bổng. Ngón tay cái, Ninh Thư tìm một cái nam nhân thời điểm. Hắn ngay tại khách sạn trong. Trong toilet có một cái nữ hài đang tắm. Hắn vừa tìm được một cái con mồi. Trên mặt của người đàn ông này mang theo điên cuồng tà ác chi ý. Nữ hài theo trong toilet đi ra lúc, hắn lập tức nhào tới, không chút suy nghĩ liền cắn lấy nữ hài tử trên bờ vai. Nữ hài trước tưởng rằng tình thú, thế nhưng là lập tức cảm giác rất đau. Cắn nát ra, liền có thêm một cái truyền bá đường tắt. Ninh Thư một chân đá vào trên lưng của nam nhân. Nam nhân lập tức bị đau một tiếng, không riêng trên người đau, liền đầu óc cũng đau. Ninh Thư tinh thần lực giống châm đồng dạng tùy ý quấy lộng lấy nam nhân đầu óc, muốn đem não hoa biến thành đậu hoa. Nam nhân đau đến ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trực tiếp đem nữ hài sợ ngây người. Hơn nữa tiếng kêu của hắn phi thường thê lương. Nữ hài mau mặc vào quần áo chạy, vốn dĩ nghĩ quan tâm một chút bạn trai, nhưng bạn trai hiện tại thực sự không bình thường, nhanh lên chạy là xong. Ninh Thư thở dài, chính mình cũng bao lâu không có ngồi chuyện như vậy. Ra tay, ác độc phá vỡ hán lại chuyện này, đã cách mình rất xa. Ninh Thư một chân đá vào nam nhân yếu ớt địa phương. Đau đến nam nhân con mắt một trống, trực tiếp đau đến ngất đi. Cho dù là ngất đi, nam nhân cũng tại vô ý thức nôn mửa, thân thể khẽ động khẽ động. Ninh Thư đi đánh một cái cấp cứu điện thoại, phòng ngừa hắn đau chết cơn sốc, đồng thời cường điệu nói rõ đây là một cái bệnh SIDA người bệnh. Không ít bệnh SIDA người bệnh tại liền xem bệnh thời điểm đều giấu giếm chính mình có bệnh SIDA. Nếu như bác sĩ thao tác không thích đáng, tiếp xúc đến máu, bác sĩ tại vô tri vô giác bên trong liền lây nhiễm. Bác sĩ cái nghề nghiệp này cũng thật là nguy hiểm mà nói. Không chỉ có y nháo, còn muốn đối mặt các loại lây nhiễm. Sau đó chờ xe cứu thương tới, người ở bên trong bị khiêng đi, Ninh Thư liền đi tìm cái khác mục tiêu. Ninh Thư hiện tại tựa như trong đêm tối thợ săn, tìm kiếm mục tiêu, sau đó cho đả kích chí mạng, hoặc là chính là phế rễ, theo trên căn bản giải quyết vấn đề, hoặc là gọi điện thoại cấp cứu, hoặc là báo cảnh sát, nói nơi này có người xử lý phi pháp ngành nghề. Tóm lại, bởi vì Ninh Thư nguyên nhân, bệnh viện cùng đồn công an đều bề bộn nhiều việc, đem trên danh sách người đều thu thập lần lần. Đã là vài ngày chuyện sau đó, Ninh Thư trở lại Đồng Thiên bên người, nhìn thấy Đồng Thiên tinh thần sung mãn, Ninh Thư rất vui mừng nói: "Đệ đệ, người nghỉ ngơi rất khá đâu, nhìn đẹp trai nhiều." Đồng Thiên vẫn là mặt không biểu tình. Cứ như vậy mấy ngày chỗ trống, nàng trở về, lại trở về. Đồng Thiên nói, ngươi sự tình đều xong xuôi. Ninh Thư thở dài, xong xuôi, những người này đều là xảy ra chuyện gì? Ta, chính là nói một câu, bọn họ đều dọa đến không được, không hề giống đệ đệ. Ngươi, chính là thật là không có ý tứ a. Cho nên, ta cũng nhanh chút giải quyết. Trở lại đệ đệ bên cạnh ngươi. Đồng Thiên, lão tử không cần, cút. Đồng thời, Đồng Thiên ý thức được, nếu như chính mình muốn thu hoạch được một lát an bình, hết chương.